chính là một cỗ lực lượng vô hình hướng phía cái kia man tộc tổ linh nghiền ép tới. Không sai, cỗ lực lượng này cho man tộc tổ linh cảm giác chính là nghiền ép. Chỉ bất quá bị nghiền ép chính là mình thôi. Bành, cự trưởng cùng lực vô hình va chạm vào nhau nháy mắt. Phát ra một tia nhẹ vang lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.